Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 754. Cô vì cái gì không chết? Góc truyện audio.com. Editor: Quỳnh Nguyễn. Lòng bàn tay Long San San căng thẳng, hô hấp rõ ràng liền rối loạn. Cô tới nơi này, mọi người dẫn ra được càng còn nhiều mà mẹ nuôi Tống phủ của cô, đối với cái ba ba đã ở riêng cùng Tống phủ 2 năm kia căn bản không người nào nguyện ý nhắc tới. Kỳ thật cô cũng không biết ba cô hiện tại như thế nào, tới nơi này dù cho đã từng lưu ý quá, nhưng Đông Lăng bên kia căn bản không có bất luận cái tin tức gì. Cô biết là Bắc Minh Dạ đem tin tức cho áp đi xuống, cho nên ngay cả cô cũng không biết tình hình bên kia. Đang muốn nói gì, Long Uyển Nhi bỗng nhiên lại nói. Danh Khả lúc này tại trong nhà A Cửu, hôm nay ta còn cùng cô cùng nhau ăn điểm tâm. Trong lòng Long San San giật mình, cả kinh thiếu chút nữa không đứng vững. A Cửu, cô tự nhiên biết là ai, con trai của bà Chiến Cửu Kiêu. Danh Khả lúc này làm sao có thể tại thái tử nơi đó. Cô thậm chí cùng Long Uyển Nhi cùng nhau ăn điểm tâm. Bàn tay ở sau người càng nắm càng chặt, móng tay sắc bén thâm sâu hãm nhập đến trong lòng bàn tay, cô dùng đau đớn tới để cho chính mình bảo trì thanh tỉnh. Không thể bị dọa đến, mặc kệ như thế nào, cô hiện tại cũng là Long gia tôn tiểu thư. Cô, trong mắt chớp chớp, cô lại nhìn Long Uyển Nhi làm bộ như không lưu tâm hỏi. Cô làm sao có thể ở tại biểu ca nơi đó, cô có vị bằng hữu tại Kinh Hoa Uyển A Cửu làm việc cho nên nàng liền đi theo, đại khái vẫn còn ở nơi đó trụ một tuần lễ. Long Uyển Nhi nhìn chằm chằm mặt cô, kỳ thật không biết chính mình rốt cuộc suy nghĩ cái gì, chỉ là không biết vì cái gì nghe đến lời nói cô cùng Danh Khả tuyệt nhiên bất đồng, bà tiềm thức liền muốn hỏi nhiều vài câu. Người có biết tình huống ba ngươi hiện tại sao? Một câu càng làm Long San San cho sợ hãi, bây giờ dù cho cô cưỡng bách nữa chính mình chấn định, người cũng vô pháp chấn định lại. Lùi về phía sau hai bước, cô vội la lên, có phải Danh Khả tại trước mặt ngươi nói bậy ta hay không? Cô, người không thể tin tưởng cô làm sao có thể nói xấu ta như vậy? Ta làm sao có thể thương tổn ba ba? Ta căn bản chưa làm qua loại sự tình kia. Long Uyển Nhi lại nhắc tới chuyện ba nàng nhất định là Danh Khả tại trước mặt bà nói chút gì, về phần nói cái gì đó không cần nghĩ muốn đều biết, nữ nhân kia căn bản không thể gặp cô hảo. Mâu quang Long Uyển Nhi trầm xuống, đáy mắt nhiễm lên một chút nghi vấn. Vậy ngươi thực thương tổn ba ngươi sao? Ta làm sao có thể? Cô ta là cái loại người này sao? Ta vì cái gì muốn đả thương hại ông? Mặc cho Long San San cố gắng, khí tức vẫn lại là vừa loạn lại loạn. Là Danh Khả nói xấu ta, là ba ba chính mình ngã xuống thang lầu, sự tình căn bản cùng ta không có vấn đề gì, cô bất quá là người ngoài, cô không thể tin lời của nàng. Long Uyển Nhi không nói lời nào, chỉ là nhìn chằm chằm cô tinh tế đánh giá. Cô đáy mắt lộ ra lo lắng, một mặt bởi vì nóng vội hòa khí phẫn che đậy một chút phi hồng, xem ra. Thật sự có vài phần kinh hoàng. Danh Khả kỳ thật căn bản không tại trước mặt bà nói lên bất cứ sự tình gì ba cô, nếu không phải Long San San chính mình nói, bà còn không biết ba ba các nàng quẳng ngã xuống thang lầu. Vậy cha nuôi ngươi hiện tại như thế nào? Bà lại hỏi, Long San San miễn cưỡng để cho chính mình tỉnh táo lại, bình tĩnh nói. Ta không biết, Phù Di cùng cha nuôi ở riêng, chúng ta hai nhà trên cơ bản đã không liên hệ rồi. Cô nhẹ thở một hơi, lại nói. Cô, mặc kệ như thế nào ta hiện tại là tôn tiểu thư Long gia, có chút người có lẽ muốn lấy điểm. Góc truyện audio.com, ấy vội tới bám chút quan hệ lấy điểm yêu đãi chính mình, người quá thiện lương không biết lòng người hiểm ác nhưng vẫn lại là chú ý một chút không cần bị người cấp cho. Ta biết cô không ở trước mặt ta nói cái gì, ta chỉ là quan tâm một phen quá khứ sinh hoạt ngươi. Long Uyển Nhi cười cười, xem xét Long San San hòa nhã nói. Trở về chiếu cố Phù Di ngươi đi, ta cũng nên phải đi về rồi. Cô, ngươi phải về chỗ nào? Long San San biết Kinh Hoa Uyển là địa phương thái tử, Long Uyển Nhi bình thường không hề trụ ở nơi đó, mặc dù bà cùng ba ba thái tử có mâu thuẫn nhưng bà có biệt thự chính mình. Ta mấy ngày nay sẽ phải ở tại Kinh Hoa Uyển, nơi đó cách nơi này gần, ta tới nơi này có vẻ thuận tiện. Long Uyển Nhi vẫn lại là cười, tầm mắt chưa từng từ trên mặt cô rời quá. Long San San vẫn lại là không thể tránh né đổi mặt tại trước Long Uyển Nhi muốn rời đi cô nói. Cô, vị tỷ tỷ ta kia mặc dù không làm sao thích ta, nhưng ta còn là hy vọng ngươi có thể hỗ trợ chiếu cố cô một phen. Sự tình trước kia đều đã đi qua, mặc kệ cô từ trước đối với ta như thế nào, ít nhất ba nàng cũng từng dưỡng dục qua ta, nếu có thể. Ngươi yên tâm, ta đêm nay lại vẫn phải đi về cùng cô cùng nhau ăn cơm a, ta sẽ chiếu cố hảo cô, kỳ thật người cô không giống như ngươi nói vậy, đại khái giữa các ngươi có cái gì hiểu lầm, ta cảm thấy được cô rất tốt. Long Uyển Nhi ý vị thâm trường địa nhìn cô một cái, mới xoay người rời đi. Nhìn chằm chằm bóng dáng bà đi xa, Long San San ngay cả sắc mặt triệt để trở nên hung dữ đáng sợ. Quan hệ Long Uyển Nhi cùng Danh Khả tựa hồ rất không xấu, bọn họ làm sao có thể bỗng nhiên đi ở một chỗ, lại như thế nào bỗng nhiên trở nên hữu hảo như vậy rồi hả? Là Danh Khả, cô cắn môi, rốt cục thì suy nghĩ cẩn thận rồi. Nhất định là Danh Khả nghe được quan hệ Long Uyển Nhi cùng Thái tử tìm cơ hội tiến vào Kinh Hoa Uyển, ý đồ đi tiếp cận Long Uyển Nhi. Cô ta muốn vẫn lại là chưa từ bỏ ý định sao? Còn muốn cùng cô cướp đoạt vị trí Tôn tiểu thư Long gia sao? Chẳng lẽ cô ta thật sự biết rõ chút gì? Mẹ con giờ hơi này cứ coi mình là tiểu thư, em ngu vừa thôi, dạ ngăn cản không thì em có đi si làm à? Khả của tê chỉ cần một câu là lấy vị trí của em rồi, đồ ngu. Đóng ngoặc đơn, muốn gọi điện thoại cho Bắc Minh Dạ mà lại không dám, nam nhân kia không phải cô liền có thể dây dưa, anh cũng không thích cô nhắc tới bất luận cái gì về chuyện tình thân thế cô cùng Danh Khả. Lúc này gọi điện thoại cho anh không nhất định có bất luận cái trợ giúp gì, ngược lại sẽ dẫn ra anh càng thêm không vui. Chuyện Tống Phù đã để cho anh rất tức giận, cô nếu là lại vẫn đi phiền anh, không biết anh một khi tức giận chính mình sẽ có cái kết cục gì. Cô bây giờ còn tại vì kỳ hạn anh cho chính mình đau đầu. Anh muốn Tống Phù tuần sau triệt để hảo, còn muốn cô cùng Tống Phù đến cục cảnh sát hủy bỏ lên án Danh Khả, cô thật sự không muốn, nhưng mà cô không biết chính mình dựa vào cái gì đi phản kháng anh. Cách đó không xa, Tống Phù đứng ở bên cạnh hành lang, đang không hề chớp mắt nhìn chằm chằm cô, Long San San hồi đầu liền nhìn đến bóng dáng của bà. Vừa thấy đến bà, lửa giận nhất thời dưới đáy lòng bão táp. Vì cái gì bà từ thang cuốn lăn xuống còn có thể chỉ là vết thương nhẹ, bà vì cái gì không bị thương nặng, hoặc là trực tiếp ngã chết. Nếu bà đã chết, Bắc Minh Dạ cũng không có biện pháp uy hiếp cô, chỉ cần ngày đó Tống Phù đã chết, Danh Khả sẽ rất khó cởi. gocchuyenaudio.com Tội danh giết người, nói không chính xác cảnh sát sẽ tóm nàng đi vào, để cho cô ở trong tù cả đời. Tống Phù từ địa phương cao như vậy ngã xuống tới, vì cái gì là có thể bình yên vô sự? Chỉ là đầu xuyên qua mấy cái lỗ hổng, chỉ là chảy ra một chút địa phương trên người, bị thương tổn nhẹ như vậy. Thở ra một hơi, lửa giận trong lòng thật sự áp không xong, bước đi hướng Tống Phù đi đến, cặp mắt kia lóe ra hàn quang rét lạnh. Theo tiếp sát của cô, Tống Phù chỉ cảm thấy một cổ hàn khí hướng chính mình lao thẳng tới mà đến. San San, đón nhận ánh mắt của cô, Tống Phù muốn nói chuyện mà lại không biết chính mình nên nói cái gì đó. Cái con gái chính mình sinh ra tới này, bà nuôi dưỡng cô gần 20 năm, cô rõ ràng chính là con gái ruột chính mình, nhưng vì cái gì hiện tại nhìn đến cô tựa như nhìn đến một cái tu la tới từ địa ngục như vậy. Tại đáy mắt cô nhìn không tới bất luận cái gì ôn nhu, có chỉ là băng lãnh làm cho người ta không rét mà run. Người ra tới làm cái gì? Long San San đi đến trước mặt bà, mặt không chút thay đổi nói. Người không biết à, bây giờ còn chịu cường điệu thương tổn sao? Người cái gì đều đã không nhớ rõ, người bảo ta làm cái gì? Người có phải hay không muốn để cho mọi người biết người một chút việc cũng không có? Cách chương.